Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1366: Lệnh người lạnh mình ác niệm cổ kim thiên. Chương 1363: Lệnh người lạnh mình ác niệm cổ kim thiên theo khí vận chi quang nở rộ. Đạo thân ảnh kia đạp không mà lên, Thiên Âm Tông chung quanh có trận pháp kiên quyết ngoi lên lên không. Lúc này kẻ yếu căn bản là không có cách tiến vào cái này trận pháp cường đại. Cái này trận pháp không chỉ có thể ngăn cách kẻ yếu, còn có thể để trưởng khống trận pháp một phương có lực lượng cường đại gia trì, phòng ngừa nội bộ xuất hiện hỗn loạn. Đương nhiên, cũng là vì phòng ngừa huyết trì kéo dài, bọn hắn nhất định phải cam đoan huyết trì sẽ không ảnh hưởng đến thiên đạo trúc cơ. Nhưng là ai cũng không xác định huyết trì sẽ xuất hiện ở nơi nào. Một khi xuất hiện tại dưới chân bọn hắn, như vậy cơ bản muốn xong đời. Cho nên tham dự trận pháp, liền cơ hồ dùng mệnh tại phòng thủ huyết trì. Lúc này Bách Hoa Hồ, Giang Hạo khoanh chân ngồi tại Bách Hoa bên trong. Quanh người hắn có vận rủi khí tức lưu truyền. Thần thông nhân quả quy khư cũng tại lúc này vận chuyển. Mà khiên động nhân quả, ảnh hưởng huyết trì kéo dài phương hướng, mà thiên cực ếch vận châu ngay tại Giang Hạo trong tay. Hắn tại cẩn thận từng ly từng tí câu thông, không dám thật liên quan đến, bằng không thì dễ dàng tiếp nhận vận rủi áp lực. Xích hồng quang mang tại trên người Giang Hạo phát ra, như là vô tận vận rủi. Bách hoa mùi thơm ngát như là như gió lưu truyền, một chút xíu khu trục vận rủi. Trong đình, uống ngà hồng Vũ Diệp cứ như vậy nhìn xem, theo đối thiên cực ếch vận châu cảm giác, Giang Hạo rốt cục đã nhận ra huyết trì kéo dài phương hướng, mà lại muốn tới, tốc độ thật nhanh, cũng không phải là bình thường kéo dài, tuyệt đối có sức mạnh ở trong đó quấy phá. Ác niệm cổ kim thiên, cảm giác được đây hết thảy, Giang Hạo xoát mở mắt ra, sau đó nhìn hướng phía dưới, Sở Tiệp đã một bước lên trời, trực diện vô tận thiên địa khí vận. Nàng thành tiên cùng người khác khác biệt, muốn trước cho nạp thiên địa khí vận, sau đó mở tiên lộ, nhưng có cái vấn đề lớn, huyết trì ngay tại nàng dưới chân kéo dài mà tới, đối phương cũng là hướng về phía đại khí vận đến, Giang Hạo cảm giác có chút khó giải quyết, chỉ có thể đem sự tình cáo chi Hồng Vũ Diệp, ngươi không phải có thể chuyển di vị trí sao? Hồng Vũ Diệp nói, cần vận dụng thiên cực ếch vận châu, lần này liên quan đến khả năng muốn sâu một chút, đến lúc đó trên thân vận rủi nhất định không ít, mặc dù có thiên cực chi thuật trảm thiên cực hung vật ảnh hưởng. Nhưng là trong lúc đó người đến gần, có lẽ sẽ thụ nhất định ảnh hưởng, tiền bối phải cẩn thận một chút, Giang Hạo chi tiết nói, tránh thoát thiên cực vòng xoáy. Hắn hôm nay sẽ rất ít bị cuốn vào bên trong đó, mà lại có thiên cực chi thuật, rất dễ dàng chém dụng ảnh hưởng, nhất là bây giờ tu vi cũng không tệ lắm, đương nhiên, cũng không dám có chút thư giãn. Đây chính là thiên cực hung vật, phàm là trực tiếp tiếp xúc, mình khả năng liền sẽ chết, ngươi dự định chuyển qua địa phương nào? Hồng Vũ Diệp hỏi, không cách nào quá xa. Nhiều nhất tử tịch chi hà bên ngoài, Giang Hạo hồi đáp, thoại âm rơi xuống, Giang Hạo bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ, hắn muốn sớm tại tử tịch chi hà bên ngoài chờ đợi, bảo đảm huyết trì sẽ không xảy ra vấn đề, bằng không thì huyết trì trực tiếp xuất hiện tại tông môn nội bộ. Có chút phiền phức, liên quan đến quá nhiều người, dễ dàng tác động đến Thiên Âm Tông căn cơ. Đến lúc đó mình muốn giấu ở nơi này cũng không quá dễ dàng. Đương nhiên, đã muốn xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể thay cái thân phận. Dùng cổ kim thiên không thích hợp, dù sao khả năng sẽ xuất hiện một cái ác niệm cổ kim thiên. Vậy liền Tiếu Tam Sinh đi, đệ nhất cổ kim chết rồi, nhưng Tiếu Tam Sinh vĩnh tồn tại thế. Giang Hạo đứng tại tử tịch chi hà bên ngoài, vừa mới xuất hiện. Bầu trời liền truyền đến vô tận tiếng oanh minh. Ha ha ha, đại khí vận, quả nhiên là đại khí vận. Nhóc con cái vận khí này ngươi đem cầm không được, liền giao cho chúng ta đi. Ha ha, lúc này một tôn người khổng lồ đi ra. Thiên tiên viên mãn, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lại. Cảm giác đối phương có chút tự tin. Cũng không biết bọn hắn là lúc nào thức tỉnh. Sau đó lại xuất hiện một tôn người khổng lồ. Hai vị thiên tiên viên mãn. Các ngươi cũng dám. Lúc này Bạch Chỉ đứng ở trên không lạnh giọng mở miệng. Thân là thay mặt trưởng môn. Nàng nhất định phải tại vị trí này. Dù là hiện tại Minh Nguyệt Tông người đã chiếm cứ Thiên Âm Tông tất cả cấp cao chiến lực. Nhưng nàng chính là bị yêu cầu đứng ở chỗ này. Chỉ cần hợp lý, Minh Nguyệt Tông có thể nghe nàng hiệu lệnh. Dù sao nơi này là nàng tông môn. Đây là cho Thiên Âm Tông Tiên Tông mặt bài. Bạch Chỉ khẩn trương, nàng đứng ở trên không, ở trên cao nhìn xuống. Nếu không phải trưởng giáo để nàng không cần lo lắng, nàng thật không dám đứng ở chỗ này, cũng không dám chỉ huy Minh Nguyệt Tông người. Bất quá Minh Nguyệt Tông thật là rất tốt liên hệ, cho cũng nhiều, vì tông môn, nàng cũng chỉ có thể kiên trì đứng ở chỗ này, hy vọng phía sau mấy vị cường giả sẽ bảo vệ nàng. Chúng ta không dám, lúc này vừa mới xuất hiện cự linh tộc nở nụ cười nói. Đại thế mở ra bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, bây giờ vẫn là chân tiên hành tẩu thiên địa, mà chúng ta không phải chân tiên, mà là bao trùm chân tiên tồn tại. Ngươi nói chúng ta có dám hay không? Một cái nhân tiên cũng dám như thế nói chuyện với chúng ta. Thật sự là không muốn sống. Thoại âm rơi xuống. Một vị người khổng lồ đi ra, hoa văn đại đạo phun trào, thẳng đến Bạch Chỉ, trước hết giết đối phương lại nói. Bạch Chỉ cứ như vậy nhìn xem, nội tâm không khẩn trương là không thể nào, cái này muốn lao tới mình, hẳn phải chết không nghi ngờ, thực lực sai biệt quá lớn, bất quá nàng rất nhanh liền hồi tưởng lại trưởng giáo thần sắc. Trong đôi mắt mang theo lạnh nhạt. Nhìn đối phương như là nhìn đệ tử, chưa từng xem trọng, cũng chưa từng xem nhẹ, phảng phất đều là như thế, mạnh yếu ở trong mắt nàng đều là giống nhau, cái này ánh mắt càng chọc giận người khổng lồ, vô tri trẻ em. Lúc này Bạch Chỉ mới mở miệng nói, Âu Dương tiền bối, giao cho ngươi, tại người khổng lồ công kích đến lúc, một vị trung niên xuất hiện tại Bạch Chỉ trước mặt. Một tay ngăn cản người khổng lồ công kích, hắn nhẹ giọng mở miệng, Bạch trưởng môn yên tâm, mấy cái này liền giao cho tại hạ. Âu Dương đạo nhân nhìn về phía trước, sau đó trên thân hoa văn đại đạo chợt hiện, vòng quanh cự linh nhất tộc tiến về phía trước mở chiến trường. Biến cố bất thình lình này, để cự linh tộc hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là phẫn nộ, muốn chết, cùng cảnh giới còn dám. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, liền bị Âu Dương tiền bối một bàn tay đập bay, răng cũng bay ra ngoài. Cái này để cự linh cường giả vừa sợ vừa giận, Giang Hạo ở phía dưới nhìn xem có chút cảm khái. Không nghĩ tới cự linh tộc lại là vị thứ nhất, đạo hữu làm sao không đi lên nhìn xem. Đột nhiên phía trước truyền đến âm thanh, nơi đây vô thanh vô tức ở giữa tới tam phương người. Một phương một người người mặc áo bào đen, có hắc long khí tức, một phương một nam một nữ, có thiên linh tộc khí tức, cuối cùng một phe là hai nam tử, nhân tộc, có đại thiên tinh thần pháp khí tức, những này người đều là chân tiên tu vi, không đơn giản, người của đại thiên thần tông cũng có chân tiên sao? Giang Hạo nhìn đối phương có chút hiếm lạ, hắn hôm nay cũng là chân tiên tu vi. Quá gáo lo lắng phiền phức quá nhiều, quá cao lo lắng những này người không dám ra đến, mình còn phải tìm, ngươi biết chúng ta, đại thiên thần tông trung niên nam nhân cười nói, vậy ngươi hẳn phải biết chúng ta không dễ chọc mới là, dù sao ngươi vĩnh viễn cũng không biết ta có bao nhiêu phân thân, muốn giết ta lại cần nỗ lực giá lớn bao nhiêu, không như mang bọn ta hướng vào trong, như thế nào? Giang Hạo nhìn về phía trước người nói, lúc đầu các ngươi muốn đi vào ta là bất kể, nhưng là hiện tại không được. lúc này bầu trời có đại đạo con đường hiển lộ rõ ràng. Tuyệt tiên xuất hiện, sau đó bầu trời tinh thần biến hóa, đấu chuyển tinh di, tư trình xuất thủ, nhưng mà, đại đạo con đường không chỉ có một đầu, mặt bát phương, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một hai đầu đại đạo con đường. Muốn đánh cắp đại đạo khí vận, tựa hồ đạt được khí vận, liền sẽ đạt được hết thảy. Sau đó một vị nam tử đi ra, cười lớn một tiếng, quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, một đầu uốn lượn dòng sông từ trời cao mà tới, cuốn về phía người tới, nhìn thấy cái này từng cái tuyệt tiên đi ra, người phía dưới sắc mặt có chút tái nhợt, Giang Hạo cũng không có gì cảm giác, những này người rất mạnh, mình có lẽ không phải là đối thủ, nhưng chạm thử vẫn là có thể. Chính là chạy trốn lúc có thể hay không thuận lợi khó mà nói. Đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo bá đạo tiên ý. Không chỉ là tiên ý, thế mà còn có đao ý. Đông cực thiên khí tức, Giang Hạo có chút chấn kinh, mang theo đông cực thiên lực lượng mà đến. Mặc dù không phải đông cực thiên bản nhân, nhưng là đông cực thiên là có thể cùng Nại Hà Thiên khiêu chiến người. Mà Nại Hà Thiên chính là thiên cực hoàng chủ, nhân hoàng đều phải hướng hắn cột mốc so sánh. Đông cực thiên gia nhập tiên tộc, đối tiên tộc tới nói thật là như hổ thêm cánh. Trước đó hắn còn không hiểu đông cực thiên hàm kim lượng. Bây giờ lại nhìn, cảm giác có chút đáng sợ. Đông cực thiên thức tỉnh, đương thời có ai là đối thủ của hắn? Tổ Long cái gì tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi cổ kim thiên đi ra, không biết Hồng Vũ Diệp đối so đông cực thiên ai mạnh ai yếu. Hồng Vũ Diệp tại cái này một nhóm người bên trong xếp hạng, hắn không cách nào biết được, nhưng hẳn là không như Nại Hà Thiên cùng nhân hoàng. Nếu là cao hơn bọn hắn, cái kia hẳn là không phải đơn giản đại la. Tại cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Kiếm đạo tiên cũng xuất thủ, thiên địa đại khí vận so dự đoán trọng yếu hơn, khó trách Hạo Nguyệt chân nhân, Tư Trình, Vạn Hưu, kiếm đạo tiên sẽ xuất hiện, liền đan nguyên tiền bối đều tìm chính mình, có thể thấy được thiên đạo trúc cơ thành tiên, cỡ nào trọng yếu, nhất là thiên đạo trúc cơ hay là người có đại khí vận, hội tụ thiên địa đại khí vận. Không người nào nguyện ý đại khí vận bị nhân tộc đạt được. Nhưng lại hy vọng xuất hiện người có đại khí vận. Đương nhiên, là bọn hắn nhất tộc thì tốt hơn. Tước đoạt cái này thiên địa khí vận. Ít thì chủng tộc tăng lên gia tốc. Nhiều thì xuất hiện mới người có đại khí vận. Giang Hạo có chút cảm khái. Hắn nhìn xem phía trước mấy người nói. Thực lực các ngươi tựa hồ có chút không đáng chú ý. Còn muốn hướng vào trong sao? Vậy cũng không cần đạo hữu lo lắng. Để chúng ta hướng vào trong chính là Đại Thiên Thần Tông một vị lão giả mở miệng nói ra. Giang Hạo lay động đầu nói. Vừa mới có lẽ vẫn được. Hiện tại không được. Ngươi muốn ngăn chúng ta? Đại Thiên Thần Tông lão giả mở miệng hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Không phải ta muốn ngăn các ngươi. Mà là có cái gì bao phủ chúng ta? Đại Thiên Thần Tông mấy người thần sắc khẽ giật mình, căn bản không hiểu người trước mắt nói ý tứ. Tới, Giang Hạo mở miệng nói ra, sau đó mặt đất bắt đầu biến hóa, tràn ra huyết hồng máu tươi. Gặp này tất cả mọi người đều dự định thoát đi, nhưng mà không biết vì cái gì. Huyết thủy chính là còn quấn chung quanh, bọn hắn điên cuồng lui lại, đường thối lui đến đủ xa thời điểm. Huyết hồng phảng phất mới đình chỉ kéo dài, sau đó bắt đầu tuôn ra, sự xuất hiện của nó trực tiếp chấn động tứ phương, thiên địa khí vận đều đang biến hóa, nguyên bản còn đang chờ đợi huyết trì Hạo Nguyệt chân nhân. Đột nhiên sững sờ, hắn cảm giác được khí vận xuất hiện chấn động, ngay sau đó đã nhận ra huyết trì xuất hiện, sau một khắc hắn làm xong huyết trì tại chính phía dưới chuẩn bị. May mà là tại tử tịch chi hà bên ngoài, mà lại là không có người nào khu vực, đưa ánh mắt đưa lên đi qua, phải nhanh một chút áp chế huyết trì kéo dài, bằng không thì sẽ ảnh hưởng đến thiên địa khí vận. Huyết trì xuất hiện là hắn không có dự liệu được. Hiện nay người quá ít, hải vụ động vị kia đi ra, như vậy thì thật không người nào có thể ngăn cản đối phương. Chỉ hy vọng Tư Trình bọn hắn mời người có rảnh xuất thủ tương trợ. Chỉ là vừa mới đưa ánh mắt đưa lên đi qua, hắn liền khiếp sợ phát hiện có một người đứng tại huyết trì chính trung tâm. Mà nguyên bản ba động mãnh liệt huyết trì, bởi vì hắn tồn tại mà hướng ổn định chuyển biến. Người nào? Nhìn thấy người này trong nháy mắt, Hạo Nguyệt chân nhân có chút khó có thể tin. Chân tiên tu vi, làm sao có thể? Thấy rõ đối phương tu vi trước tiên, Hạo Nguyệt chân nhân cũng không tin. Nếu như đối phương xuất thủ, ngược lại là có thể nhìn xem là đạo khí vẫn là đạo văn. Chân tiên về sau, một khi xuất thủ, rất khó ẩn giấu tu vi, có thể từ dấu vết của đạo phán đoán tương ứng đại cảnh giới. Tại Hạo Nguyệt chân nhân đang do dự có hay không muốn đi qua chào hỏi thời điểm, đột nhiên trong huyết trì vị kia quay đầu nhìn hướng hắn. Bất quá là liếc mắt, là hắn biết người này không đơn giản, mà thấy rõ khuôn mặt về sau, Hạo Nguyệt chân nhân càng khiếp sợ tại chỗ. Tiếu Tam Sinh, nếu như là Tiếu Tam Sinh, như vậy có thể hay không là hắn lúc trước thấy qua cái kia người? Cái kia vì hắn đệ tử hộ giá hộ hàng cái kia người. Không xác định, rất nhiều vấn đề còn quấn hắn, nhưng nếu như là cái kia người, như vậy mình cũng không có cái gì tốt lo lắng. Cuối cùng chắp tay biểu thị im ắng lòng biết ơn về sau, tiếp tục thủ hộ thiên địa khí vận. Hải vụ động sương mù trở nên nhiều hơn, xem ra thánh đạo thật khả năng xuất hiện. Thiên địa khí vận hội tụ, nơi đây thiên địa biến hóa nghiêng trời lệch đất, cơ duyệt khắp nơi trên đất, bất luận cái gì phong ấn cũng sẽ xuất hiện buông lỏng. Lúc này Giang Hạo thu hồi ánh mắt, Hạo Nguyệt chân nhân thấy được hắn, bất quá cũng không tới can thiệp. Ra ngoài cùng người giao thủ, lại rất khó cùng tuyệt tiên đỉnh phong giao chiến, như thế cũng tốt. Nếu là đối phương tới, mình cũng không tốt cùng đối phương dương mắt nhìn, chẳng bằng trốn ở chỗ này, xem trước một chút ác niệm cổ kim thiên. Bất quá phải mau chóng rời khỏi huyết trì, không dám chần chờ, hắn hướng mặt ngoài mà đi, nhưng mà hắn tại hướng bên ngoài, mà người của Đại Thiên Thần Tông thế mà tại hướng bên trong. Một màn này nhìn Giang Hạo có chút khó có thể tin. Những này người dũng khí như thế đáng khen sao? Quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện sau lưng lại có một gốc máu cây, mặt trên còn có huyết hồng trái cây, chất chứa huyền ảo lực lượng. Có thể càng là như thế, Giang Hạo càng là lo lắng. Huyết trì lúc nào có quỷ dị như vậy cây? Nhanh lui, là có tám thành cùng ác niệm cổ kim thiên có quan hệ. Chân tiên quả nhiên là cường giả, muốn trực diện ác niệm cổ kim thiên, mình một cái tuyệt tiên, nửa điểm lá gan không có. Đáng đời những này người ngạo nghễ thiên hạ. Bước ra huyết trì, Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn phát hiện Hắc Long cùng thiên linh tộc người cũng tại kích động, muốn đi vào trong đó. Chỉ chờ bọn hắn nhìn thấy người của Đại Thiên Thần Tông đắc thủ, liền xuất thủ. Hiện nay vẫn là cảm giác có chút quái dị, nhưng mà tại Đại Thiên Thần Tông hai người sắp đạt được huyết thư thời điểm, đột nhiên dưới cây đột ngột ở giữa xuất hiện một thân ảnh. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, những người khác là sững sờ, lông mày nhíu lại bắt đầu cảnh giác. Chung quanh có một loại khó mà nói rõ áp lực, loại kia áp lực để hắn cảm thấy nguy cơ sinh tử. Mà Giang Hạo khác biệt, khi nhìn đến đối phương trong một chớp mắt, hắn cảm giác nhịp tim đều muốn đình chỉ, thể nội Đại La Thiên Kiếm ý thế mà đang điên cuồng vận chuyển. Hồng Mông Tâm Kinh trước nay chưa từng có bộc phát, mỗi một loại thần thông đều đang rung động, muốn bắn ra tất cả lực lượng nhờ vào đó chống cự. Giang Hạo quanh thân ẩn ẩn xuất hiện đại đạo con đường. Ngay tại giấy rùa, muốn phá vỡ cái này kinh khủng uy áp. Đây là cảnh giới gì? Giang Hạo kinh hãi không thôi. Trước đó ở giữa cổ kim thiên cũng không có kinh khủng như vậy uy áp. Ác niệm cổ kim thiên tựa hồ một điểm không có che giấu mình ý nghĩ. Lúc này thiên địa khí vận đều phảng phất đã nhận ra như thế đáng sợ uy áp. Ngay tại nhanh chóng hướng bóng người giữa đó mà đi. Hạo Nguyệt chân nhân đồng dạng cảm thấy tim đập nhanh. Hắn quay đầu nhìn hướng huyết trì phương hướng. Tựa hồ bên trong có một cái đáng sợ tồn tại. Có thể phá vỡ nơi này hết thảy. Bất chi bất giác hắn lại có chút miệng đắng lưỡi khô. Vị kia đạo hữu gặp nguy hiểm. Hắn không dám chần chờ. Muốn đi xuống xem một chút. Nhưng mà vừa mới cất bước. Một thanh âm xông vào tinh thần của hắn bên trong. Đứng tại chỗ. Không cho phép nhúc nhích. Hạo Nguyệt chân nhân kinh hãi không thôi. Lập tức nhìn về phía trước. Chỉ thấy một vị không cách nào thấy rõ thân ảnh màu đỏ. Chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó.